Ma thần thiên quân, chương 625, lột xác thành công, 2. Góc truyện audio.com. Lôi Thanh cùng Thời Thiên hai người phân biệt là trưởng lão của hai chỗ thần địa. Lôi thần địa cùng với Thanh Vân thần địa, bọn hắn chỗ thế lực cũng xem như là gần Táng Thiên chi địa. Lần này Táng Thiên chi địa bên trong Tử Vong địa vực xuất hiện kinh thiên bí mật lời đồn, sau đó lại càng là xảy ra dị biến nên bọn hắn chỗ thế lực cũng có không ít cường giả chạy đến. Hai người bọn hắn cũng mang một nhóm đệ tử, trưởng lão đến đây quan sát, tìm kiếm cơ duyên, chờ đợi 9 tháng. Sau khi siêu cấp thủy triều tịch diệt biến mất, bọn hắn quả nhiên là có cơ hội đi vào Tử Vong địa vực tìm kiếm cái kia bí mật cũng như cơ duyên. Mà bọn hắn tại khu vực trước nay ít người đến được là 800 vạn dặm trong Tử Vong địa vực phát hiện một chỗ khu vực khác lạ so với xung quanh. Chỗ này vậy mà không có chút loạn thạch nào. Chỗ giữa còn có một cái hố sâu tồn tại trận pháp cổ quái. Nó nhìn như vô cùng đơn giản nhưng lại được lực lượng cường đại bảo hộ. Sau đó bọn hắn càng là nhìn thấy trong đó có một thanh trường đao. Có thể tại trong này xuất hiện đương nhiên khả năng cực cao chính là bảo vật quý hiếm. Sau đó đương nhiên chính là xảy ra một trận long tranh hổ đấu nhằm tranh đoạt bảo đao này. Thế nhưng bọn hắn hai chỗ thế lực người đến đây thực lực cũng là tương đương. Đánh giết cũng khó mà phân ra thắng bại, thời gian chỉ e sẽ là rất lâu. Trạng thái rằng con này nhưng lại bị một cái tiểu bối đột nhiên nhảy ra phá hoại. Bọn hắn tranh đấu kịch liệt như thế làm sao có khả năng để một cái tiểu bối cứ như vậy đơn giản làm ngựa ông đắc lợi. Cả hai dưới tình huống này đều quyết định trước tiên đem cái này vô sỉ tiểu bối chém giết rồi lại nói. Chỉ là mong muốn là một chuyện, hiện thực là một chuyện, bọn hắn công kích sắp muốn đem tên tiểu bối nhìn như nam hài 10 tuổi này chém giết thì bọn hắn chợt cảm thấy tất cả thiên địa theo tên nam hài kia. Nói ra 4 chữ, trấn áp chư thiên, thì cũng liền đọng lại, bọn hắn cũng như thế sinh sinh bị cố định tại chỗ. Nam hài kia càng là chạy đến chỗ trận pháp rồi bỏ thứ gì đó vào trong trận pháp. Sau đó lại như thần chết phán tử hình đối với bọn hắn. Các ngươi muốn chết như thế nào? Giọng nói không lớn nhưng truyền khắp ra chỗ này, đang loạn chiến cũng đều dừng lại chăm chú nhìn về phía thiên quân. Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Hai vị bán bộ hỗn độn cảnh không hiểu bị cố định trên không trung. Hai vị này chính là cường giả dẫn đội lại bị như gà con bắt lấy. Bọn hắn không sợ cũng không được. Thiên quân đứng phía trên hố sâu lạnh nhạt nhìn hai vị bán bộ hỗn độn cành. Sau đó ánh mắt quét về phía những người còn lại. Phía sau đám người đều kinh sợ không tự chủ được lùi được một bước. Hắn im lặng thì đám người kia cũng đều như thế. Tuy hắn thể hiện ra chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tu vi nhưng lại thủ đoạn đáng sợ quỷ dị như thế nên cơ bản là không có ai dám vọng động. Cái gì, từng cái kiêng kỵ, khiếp sợ nhìn hắn thì không khí cũng trầm lắng xuống hơn 10 hơi thở. Ồ, còn không nghĩ ra bản thân nên chết như thế nào sao? Đã như vậy để ta đem các ngươi đều phán xét, toàn bộ đều bị vạn kiếm loạn chảm thành thịt vụn. Thiên quân cuối cùng cũng là kẻ phá vỡ im lặng, tay trái hóa kiếm chỉ ra, nhất thời từ trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện kiếm quang sắc bén. Không gian kiên cố mạnh mẽ đúng là bị kiếm quang cắt ra từng chút một. Từng tia lại từng tia vết rách không gian bắt đầu lan tràn. Hại vị bán bộ hỗn độn cảnh đồng tử co rụt lại kinh dị không thôi nhưng bọn hắn cho dù có điên cuồng giãy giụa làm sao cũng không thoát được loại lực. Lượng vô lý mà khủng bố đang cấm cố bọn hắn, nói không nói được, chỉ có thể để nội tâm điên cuồng gào thét. Đại ca A-Hát, ngươi muốn bọn ta nói thì cũng nên đem cấm cố lực lượng này buông ra mới được. Kiếm quang xuất hiện thì không chỉ hai vị bán bộ hỗn độn cảnh đang bị cầm cố sợ hãi. Còn lại nhân viên của cả hai phe nhân mã cũng kinh sợ không thôi. Bọn hắn cảm nhận được vị nam hài nhìn như búp bê này có được khủng bố năng lực. Muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết cũng không phải không được. Bọn hắn chỉ e đã dây vào một vị đại năng khủng bố thích giả heo ăn thịt hổ rồi. kinh dị chớp nhoáng liền có một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba có vẻ nhanh trí đứng ra cúi đầu vội nói. Xin tiền bối hạ thủ lưu tình, bảo đao này cùng bọn vãn bối vô duyên, hy vọng ngài có thể tha cho chúng ta một mạng, bảo đao này xin đem dâng tặng cho ngài, cũng chỉ có ngài anh minh thần võ mới có thể đem nó phát huy được đến cực hạn. Kẻ này nhìn bề ngoài cũng chỉ như hơn 30 một chút. Một thân hắc y kim bào, trên ngực trái còn có một dấu lôi điện như là tiêu chí. Cung kính nói nhưng cũng không quên tâng bốc mã thí một chút. Chuyện cười, thiên quân nghe vậy thì có chút ngẩn ra sau đó lạnh rên một tiếng. Bảo đao vốn là của ta, ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi chạy đến đã cho là của mình rồi tranh đoạt. Lúc này các ngươi lại đem tặng lại cho ta. Ha ha. Thật sự là không biết sống chết, bảo đao của ngài, tên kia hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nghe vậy thì ngẩn ra. Không chỉ hắn, hai vị bán bộ hỗn độn cảnh cũng như những kẻ còn lại cũng đều kinh ngạc ngẩn ra. Sau đó ánh mắt đều lóe lên không hiểu hào quang, siêu cấp thủy triều tịch diệt vừa mới trôi qua không được bao lâu. Tên này lại nói hắn là để bảo đao ở trong này. Chưa nói là trong lúc siêu cấp thủy triều tịch diệt không có cường giả dám đi vào tra xét bên trong tử vong địa vực này. Cho dù là tại bình thường lại có mấy vị đại năng có thể đi vào được phạm vi 800 vạn dặm này. Tên này mạnh mẽ đúng là mạnh mẽ nhưng cũng quá mức vô sỉ đi. Dĩ nhiên không biết ngượng mà nói như thế, bảo đao đã là của ngài mà bọn vãn bối không biết còn mạo phạm. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngày sau lôi thần địa chúng ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ ân tình này. Kinh ngạc hay khinh bỉ gì đó tên hư vô cảnh giai đoạn thứ ba này cũng không dám thể hiện đi ra. Một mặt cung kính cúi thấp nói. Không thể không nói tên này khả năng diễn xuất cũng là cực giai. Nếu đã không tin có thể nói là không tin. Thiên quân lạnh nhạt nói. Còn có tốt nhất không nên đem thế lực ra dọa ta. Thanh vân thần địa cũng như lôi thần địa ta cũng không có chỗ nào kiêng kỵ. Do đó các ngươi vẫn là chết đi. Đến đây thì hắn cũng lười nói nữa. Kiếm chỉ hướng đến hai vị bán bộ hỗn độn cảnh điểm đến. Nhất thời kiếm quang đan dệt đánh về phía hai tên này. Chạy mau, còn lại nhân viên thấy vậy đều biết đã không thể nói cái gì. Lập tức quay đầu lấy hết sức bù sữa mẹ chạy trốn. Dĩ nhiên không còn để ý sống chết của hai vị bán bộ hỗn độn cảnh. Nói đùa, mạng sống của mình còn không được bảo toàn thì còn nói cái gì? Tên kia đã không có ý định tha chi bọn hắn thì chạy được bao xa liền chạy đi. Nếu có thể liên lạc với đại năng của tông môn thì quay lại báo thù cũng còn hơn nhiều ở lại chịu chết không ai biết. Đáng thương cho hai vị bán bộ hỗn độn cảnh. Cả hai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang cắt qua thân thể mình. Bất kể là nhục thân hay linh hồn đều bị kiếm quang chém thành mảnh vụn chết đến không thể chết lại. Thiên quân đương nhiên cũng không có bỏ qua bọn hắn hai người tinh túy nên lập tức đã tiến lên đến bên cạnh bọn hắn. Thiên quân hoa cũng liền phối hợp lóe lên một chút rồi biến mất. Tinh túy của hai vị bán bộ hỗn độn cảnh cứ như vậy bị hắn thu lấy không có chút nào huyền niệm. Kiếm quang đi qua không những đem hai vị bán bộ hỗn độn cảnh mà còn đem bốn vị hư vô cảnh cùng 10 cái thánh tổ cảnh tu giả chém giết. Bọn hắn đúng là muốn chạy nhưng không thành, kiếm quang quét qua liền thành thịt vụn, mà tinh túy của hư vô cảnh thiên quân một cái cũng không để thừa. Toàn bộ thu lấy rồi khẽ nhìn về phía một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Mi tâm cũng theo đó tách ra một đạo bạch quang hủy diệt. A hát, tên kia đang quay đầu bỏ chạy tục mạng, cảm thấy sát cục phía sau lưng truyền thì lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng đem truyền vào vũ khí là một cái chuông đồng rồi đập về phía sau nhằm. Cản lại bạch sắc quang mang nhưng bạch quang như không nhìn đến chuông đồng. Suy, một tiếng liền đã đâm vào mi tâm của hắn, kẻ này chỉ có thể hét thảm một tiếng rồi rơi thẳng phía dưới đại địa. Mà thiên quân cũng không có bỏ qua tinh túy của kẻ này. Lập tức thu lấy, hừ, xem như các ngươi may mắn. đơn giản chém giết cùng thu lấy tinh túy của hai cái bán bộ hỗn độn cảnh cùng năm cái hư vô cảnh thiên quân liền thở ra một hơi nói. Hai cái bán bộ hỗn độn cảnh này so với đám người ma lao. Hắc lão của Hắc Vũ đoàn kia thậm chí còn có chút không bằng. Thiên quân giết bọn hắn đúng là một chút áp lực cũng không có. Nhất là khi vận dụng cả thần thông đến đối địch thì bọn hắn lại càng không có khả năng chống lại. Không tiếp tục truy sát mấy tên còn lại là do hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều rồi. Lúc này còn chỉ hơn một thành mà thôi. Rút kinh nghiệm vừa rồi hắn sẽ không đi khỏi thiên quân đao quá xa. Đi truy sát bọn người kia có khả năng sẽ lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Hắn có thể không có nguyện ý quay trở lại chỗ hố sâu. Thiên quân phất tay lên thu lấy nhẫn chữ vật của mấy tên kia. Bọn hắn thân thể cùng linh hồn bị chém giết nhưng nhẫn chữ vật vẫn còn. Thiên quân trước nay chém giết địch nhân đúng là không nhìn đến những này nhưng thu lấy trí nhớ của những hỗn độn cảnh kia hắn đối với một bút. Tiền của phi nghĩa này đúng là vẫn có chút để tâm. Còn không có ai ngại tiền nhiều đâu. Sau đó hắn lại bày ra một cái huyễn trận bao quanh chỗ hố sâu cùng xung quanh nơi khu vực không có loạn thạch. Từ bên ngoài nhìn đến đúng là không có nhận ra được nó hoàn cảnh bên trong. Trận pháp cũng không tính cao cấp nên chỉ cần là hư vô cảnh đại năng trở lên chú ý đến thì có khả năng lập tức phát hiện. Bất quá khả năng này cũng không tính rất cao. Dù sao thì nơi tử vong địa vực này hoàn cảnh là nhất trí như nhau. Những tu giả khác hầu hết đều là phi hành đi qua. Nếu không tận lực thả ra linh thức sẽ không nhìn ra được huyễn trận này. Đi vào huyễn trận hắn lại bày thêm mấy cái trận pháp khác. Phẩm cấp cũng không cao đi đâu. Điều này hắn cũng bất đắc dĩ. Hắn thu lấy mấy vị hỗn độn cảnh trí nhớ cũng có được trận pháp truyền thừa. Thậm chí là luyện khí, luyện đan. Cực kỳ cao thâm nhưng còn không có thời gian nghiên cứu dung hợp những kia vào một thân. Thời gian của hắn vốn có cũng không nhiều đâu. Trận pháp cũng chỉ là những loại tri thức trước kia học được từ khi còn ở tinh không vô tận. Cấp bậc có chút thấp so với thực lực mà hắn có lúc này. Rất khó có thể đem ra vận dụng như ý, nghĩ đến những này hắn mới lắc đầu cười khổ. Sau này nhất định phải dành thời gian nghiên cứu lấy những này phụ tu nghề nghiệp. Biết nhiều thêm một chút sẽ càng có nhiều thêm thủ đoạn bảo mệnh a hát. Chấm, lẩm bẩm một chút sau đó liền nhảy vào trong hố sâu quan sát thiên quân đao tiến hành lột xác. Cái sau từng cho hắn biết nó lột xác nhưng đã đến giai đoạn mấu chốt cuối nhất rồi. Suy, suy, tẩy lễ lực lượng bao phủ thiên quân đao cực kỳ cường thịnh. Thiên quân đi xuống nhìn thì cũng thấy được khác biệt so với trước. Tẩy lễ lực lượng đúng là rất nhiều, cũng rất cường đại không ngừng tẩy lễ thiên quân đao, đem, tạp chất, bên trong đó toàn bộ tống ra ngoài nhưng lúc này hắc khí từ bên trong thiên quân đao bị đẩy ra cực ít. Nói cách khác bên trong nó, tạp chất, đã bị đẩy ra cực nhiều rồi, mắt thấy đã không còn được bao nhiêu, thời gian trôi qua cực nhanh, thiên quân đứng một bên quan sát thiên quân đao tình huống. Một bên chính là điên cuồng tiêu hóa lấy tinh túy của địch nhân bị hắn chém giết. Hơn một thành lực lượng lúc này đã khôi phục đến ba thành. Thời gian này cũng mới chỉ qua ba canh giờ mà thôi. Tại hắn điên cuồng khôi phục lực lượng thì thiên quân đao chợt có dị động. Từ nó thể nội bắn ra mạnh mẽ khí lãng chấn động kịch liệt. Sau đó liền hóa thành một đạo hắc mang lao lên thiên không. Chỉ còn lại một đạo ý niệm truyền vào thức hải của thiên quân. Phụ thân, ta cần tiếp nhận một lần thiên phạt tôi luyện thì mới có thể xem như là lột xác thành công. Thiên quân đối với những này đã biết đương nhiên cũng không xa lạ. Đối với tiên thiên linh bảo thì quá trình lột xác mới là nguy hiểm nhất. Tiếp nhận thiên phạt tôi luyện nhưng trước nay đều không có vấn đề gì. Thiên quân sau đó cũng liền nhảy ra khỏi hố sâu nhìn lên thiên không. Đây trời hắc vân không biết đã tụ tập từ khi vào. Trong đó trải rộng lại không phải chỉ có lôi đình, nhìn kỹ lôi vân sẽ thấy nó không đơn giản chỉ là vân, như thế, đó tất cả lại là do hắc hỏa tạo thành, Tiên Thiên Linh bảo chịu đến thiên phạt tôi luyện chính là tại trong hắc hỏa này tiến hành tôi luyện một thời gian nhất định. Thiên Quân Đao đã khôi phục vì là Tiên Thiên Linh bảo đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận tôi luyện như thế. Không biết sẽ mất thời gian bao lâu. Thiên Quân nhìn lên Thiên Quân Đao đang lơ lửng trên thiên không kia khẽ lẩm bẩm. Nó tại đây tiến hành tôi luyện đương nhiên cũng khiến nhiều tu giả chú ý đến. Những tên kia nhìn thấy Thiên Quân Đao đương nhiên sẽ tìm cách đoạt lấy. Xảy ra một trận chiến đẫm máu tranh đoạt là khó có thể tránh. Tuy rằng Thiên Quân Đao chính là của Thiên Quân hắn, những kẻ khác muốn đoạt cũng không được nhưng cũng không thể không đề phòng có đại năng không biết xấu hổ buông xuống mặt mũi giết người đoạt. Bảo, nó tại tôi luyện sẽ không có người đi quấy rầy. Ta có thể tại thời gian này nắm chắc khôi phục thêm càng nhiều thêm lực lượng. Nhiều một chút thì khả năng khôi đối phó với biến cố sẽ càng nhiều. Nhìn một chút Thiên Quân liền thu lại ánh mắt tìm một chỗ ngồi xuống. Những kẻ kia nếu có mưu đồ với Thiên Quân Đao thì chắc chắn sẽ không làm gì trước khi nó thành công lột xác. Sau khi nó thành công lột xác mới là lúc ra tay tranh đoạt. Hắn có thể lợi dụng thời gian này khôi phục càng thêm nhiều lực lượng. Không những là hắn gấp rút, thần quân cùng ma quân cũng đã hướng đến bên này chạy đến. Bầu trời hắc vân nhưng vô cùng bắt mắt, tu giả nhìn thấy được có rất nhiều. Sau đó lại là đưa tin rộng khắp, tu giả ánh mắt nhìn về phía này đúng là có cực nhiều. Chạy đến nhiều không đếm hết, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.